Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, sử dụng quỷ vận. Hòa thượng nghe lời này một cái vui mừng nhướng mày. Vẫn còn có bực này hảo sự tình. Nhẫn không được xác nhận nói. 19 phần, ngươi 1 ta 9. Ngô Tiện khẳng định gật đầu. Không sai, ta 1 ngươi 9. Thế nào? Này trời chiếm tiện nghi hảo sự tình đương nhiên là rất không tệ. Hòa thượng cũng không bưng đại sư tư thái. Cười cùng Di Lặc Phật dường như. Hảo thuyết hảo thuyết. Ngươi chỉ lo đem đồ vật lấy tới đi. Nhưng là có thể hay không bán đi. Liền xem duyên phận. Mấy thứ này tin nhiều. Không tin cũng nhiều. Ngô Tiện gật đầu tỏ ý biết. Đồ của ta đều không quý. Đại sư làm đưa tặng phẩm tặng đưa ra đi đều thành. Đưa tặng là không có khả năng đưa tặng. Hòa thượng còn chỉ hy vọng cái kia 9 thành chia làm đâu. Nói định rồi lúc sau. Ngô Tiện liền đi kho chứa đồ đem đồ vật đều trở tới. An Ca cùng Lâm Thanh Thủy hỗ trợ đem đồ vật đều bày biện đến căng ra gấp trên bàn. Phân môn biệt loại, bãi thật chỉnh tề lại tốt xem. Ngô Tiện cầm nhân duyên tạp, giấy viết thư cùng Nguyệt Lão Tơ Hồng tác dụng đều nói cho hòa thượng. Trọng điểm cường điệu 1 hạo Nguyệt Lão ấn tác dụng, mặt khác như thế nào lừa dối. Hắn tin tưởng hòa thượng so với hắn càng chuyên nghiệp. Điểm trọng yếu nhất Ngô Tiện còn cường điệu. Mua đồ đạc của hắn nhất định muốn tại nhanh nhất thời gian bên trong sử dụng. Càng nhanh sử dụng hiệu quả càng tốt. Đương nhiên sự thật cũng không phải như vậy. Sở dĩ như vậy yêu cầu chủ yếu là bởi vì hắn vội vã kiếm công đức điểm. Rốt cuộc lôi ra vị thiếu gia kia còn có thể sống bao lâu cũng không người nào biết nói. Cùng hòa thượng giao đãi xong những cái này về sau, Ngô Tiện mấy người liền đi ra thiên điện. Nguyệt Lão miếu thiện nam tín nữ càng ngày càng nhiều. Ngô Tiện có thể hấp thu đến tín ngưỡng lực cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay tuyệt đối sẽ là một cái kiếm lấy công đức điểm cùng hấp thu tín ngưỡng lực cơ hội tốt. Bỏ lỡ thôn này, chắc chắn sẽ không lại có cái tiệm này. Chỉ mong chính mình hôm nay vận khí không tệ đi. Vận khí, nghĩ đến vận khí, Ngô Tiện liền bỗng nhiên Diêm Vương đưa tặng quỷ vận. Muốn hay không thử quỷ vận đâu? Ngô Tiện có điểm rối rắm. Không cần đi, vạn nhất chính mình hôm nay vận khí không tốt. Vậy lãng phí một cách vô ích tốt đẹp như vậy thời cơ. Nhưng dùng đi, hắn lại lo lắng sẽ phụ ra không biết phiền toái. Không biết phiền toái mới là Ngô Tiện do dự nguyên nhân. Quỷ biết rốt cuộc sử dụng quỷ vận sau sẽ phát sinh cái gì không thể biết phiền toái. Nhưng nói đi nói lại thì, nếu vẫn luôn không cần, kia Vĩnh Sa cũng không khả năng biết quỷ vận đến đế có thể mang đến phiền toái gì. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Như vậy suy nghĩ, Ngô Tiện liền không có như vậy rối rắm. Quyết định trước kiếm hắn 1 đợt công đức điểm lại nói. Ai u, nghĩ Ngô Tiện liền bỗng nhiên ôm bụng kêu 1 tiếng. An Ca hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Ta bụng đau. Ngô Tiện trang rất giống. An Ca càng lo lắng. Như thế nào lại bụng đau? Có phải hay không thân thể chỗ nào có vấn đề? Không có, không có. Ta chính là tối hôm qua đá chăn bụng bị cảm lạnh. Kéo vài lần bụng thì tốt rồi. Các ngươi trước tùy tiện đi dạo. Ta đợi lát nữa đi tìm các ngươi. Ngô Tiện một bộ dáng rất gấp. Vừa nói một bên liền chạy. An Ca lo lắng không thôi nhìn hắn chạy đi bóng dáng. Cũng vô tâm tư đi dạo địa phương khác. Liền ở chỗ này chờ Ngô Tiện. Những người khác cũng không hề đơn độc đi dạo. Dù sao cũng dạo không sai biệt lắm. Vừa lúc nghỉ sẽ, liền đều tại chỗ một bên nghỉ ngơi một bên chờ Ngô Tiện. Ngô Tiện một trượt thuốc lại chạy vào vệ sinh ở giữa. Chui vào cách ở giữa lúc sau. Hắn liền lấy ra hộp gỗ. Từ bên trong lấy nước ra tinh cầu. Lấy tâm niệm cảm ứng trong thủy tinh cầu chất khí màu đen. Dẫn đường khí thể tiến vào thể bên trong. Một lát sau, quỷ vận đã bị Ngô Tiện toàn bộ hấp thu. Ngô Tiện có thể cảm nhận được khí thể tại tứ chi bách hài của hắn bên trong. Hắn có thể cùng chi sinh ra cộng minh, có thể tùy tâm ý khởi động cùng đóng cửa. Ngô Tiện không tiếp tục do dự, thêm vào xong quỷ vận lúc sau, trực tiếp kích hoạt sử dụng, chạm ở trên vai hắn tiểu gia hỏa tựa hồ có cảm ứng. Đỉnh đầu mau nháy mắt ở giữa nổ, trong ánh mắt đều là cảnh giác. Ngô Tiện không nghĩ tới nó như vậy nhạy bén, chạy nhanh vỗ vỗ đầu của nó lấy kỳ trấn an. Tiểu gia hỏa bị trấn an xuống dưới, tiếp tục lười nhác bò ở trên vai hắn. Theo sau Ngô Tiện liền đi ra ngoài, ra tới đang muốn cấp An Ca gọi điện thoại, hỏi bọn hắn ở đâu thời điểm liền nhìn đến bọn họ còn tại nơi vừa nãy không đi. Vì thế lấy lại điện thoại di động đi tới, An Ca vội hỏi, khá hơn chút nào không? Nàng cặp mắt xinh đẹp tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Tốt, vô sự, không cần lo lắng. Ngô Tiện sờ sờ đầu của nàng, cười cười nói, chúng ta đi địa phương khác đi dạo đi. Nguyệt Lão Miếu đều dạo không sai biệt lắm, muốn hay không đi Quan Âm Miếu đi dạo? Nhị Thất đề nghị nói. Được, Ngô Tiện gật đầu. Vì thế mọi người ra Nguyệt Lão Miếu, hướng cách đó không xa đưa Tử Quan Âm Miếu đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu lấy được nhân duyên điểm cộng 20. Chân trước mới ra Nguyệt Lão Miếu, sau lưng Ngô Tiện nhận được gợi ý của hệ thống âm. Ngô Tiện chấn động, kia hòa thượng nhanh như vậy liền bán đi đồ vật. Không đúng, là quỷ vật tạo nên tác dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu lấy được nhân duyên điểm cộng 20. Ngô Tiện, đinh, chúc mừng ký chủ thu lấy được nhân duyên điểm cộng 20. Ngô Tiện, đinh, đinh, đinh, Ngô Tiện đều mau bị hệ thống đinh ngốc. Này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Cùng lúc đó, Nguyệt Lão trong miếu hòa thượng so Ngô Tiện còn ngốc. Hắn đều không làm hiểu hiện tại là tình huống gì. Hắn vốn dĩ chỉ là thử đẩy mạnh tiêu thụ Ngô Tiện những cái đó sản phẩm. Không nghĩ tới cư nhiên thực sự có người mua. Thuận lợi như vậy thật là ra ngoài dự liệu của hắn. Ai ngờ nói càng ngoài ý liệu còn ở phía sau. Hắn mỗi lần chỉ là tùy tiện đẩy đẩy đều có người mua. Hắn bán 10 khối có người mua. Hắn bán 20 có người mua. Hắn bán 50 có người mua. Hắn bán 100 còn có người bán. Quả thực cùng như bị điên đến. Tình huống gì? Hòa thượng thật là có điểm trượng hay hòa thượng không nghĩ ra được. Mà Ngô Tiện tại hệ thống không ngừng keng keng keng hạ đã bắt đầu hưng phấn. Hắn đơn giản tính một chút. 200 chương tâm nguyện tạp. 200 chương giấy viết thư. 50 đối nguyệt lão tơ hồng. Mấy thứ này nếu toàn bộ bán đi cũng bị sử dụng. Hắn đem đạt được 9.000 nhân duyên điểm. 9.000 nhân duyên điểm đổi thành công đức điểm nói chính là 90 vạn công đức điểm. 90 vạn, hảo đại một cái ngọa tào. Ngô Tiện trợn cả mắt lên. 90 vạn a, hắn không cần bán đi bổ huyết đan, không cần bán đi bàn đào liền có thể mua chữa khỏi bệnh bạch cầu dược. Sau đó còn có thể có mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm. Ngô Tiện hưng phấn suy nghĩ cười to 3 tiếng. Nhường nhân duyên điểm tới càng mãnh liệt điểm đi. Bất quá hưng phấn đồng thời hắn khó tránh khỏi lại sinh ra cảnh giác cùng bất an tới. Rốt cuộc quỷ vận là cầm kiếm hai lưỡi. Nhân duyên điểm tránh càng nhiều, khả năng mang đến mặt trái phiền toái càng lớn. Hắn gặp thời khắc cảnh giác, miễn cho phiền toái đột nhiên buông xuống tới không được phản ứng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng ngàn vạn lần không nên là cái gì mà trấn A. Núi lở đất mòn A loại hình thiên tai, bằng không chính là sẽ chết người đấy. Loại này một bên hưng phấn một bên lo lắng cảm giác quá khảo nghiệm trái tim thừa nhận lực. Tựa như buôn bán hàng cấm giống nhau, đặc biệt kiếm tiền nhưng lại trái pháp luật. Thời khắc lo lắng giao dịch thời điểm nghe được tất cô còi cảnh sát thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.